Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 271, xếp hàng chờ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giai tâm tình có chút loạn. Ngày hôm qua sáng sớm mới bị Thánh Thượng an bài chủ trì thi hội. Ra cung gặp phải Nghiêm Tung, còn kích thích một cái này lão tạp mao. Đang cảm thấy mình sẽ phải bình bộ Thanh Vân thời điểm. Ngày thứ hai lại vô duyên vô cớ lại bị tuyên vào cung trong. Bị Gia Tĩnh đế vỗ đầu che mặt một bữa rơi vào trong sương mù tức giận mắng một trận. Từ Giai là cá người thông minh. Cúi đầu, nghe cái đó thân xuyên đạo bào đế quốc trưởng khống giả tức giận mắng. Trong lòng lại đang nhanh chóng vận chuyển. Trước tiên, Từ Giai liền xác định là Nghiêm Tung lão tặc dở trò quỷ. Muốn cũng không cần suy nghĩ. Trừ hắn ra đừng không có hắn người. Sau đó Từ Giai liền hiểu một cái đạo lý. Bắp đùi của mình cũng còn bài bất quá Nghiêm Tung ngón tay út đầu. Không quan hệ, ai bảo ta thần tượng là Câu Tiễn đâu. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ phải làm Câu Tiễn. Chính là không biết Nghiêm Tung có hay không chuẩn bị xong làm phù sai. Hơn nữa, sự tình cũng không phải là như vậy tao. Mặc dù bị Hoàng thượng lãnh lạc, nhưng là chủ trì thi hội chỉ ý cũng không có thay đổi. Chắc là quân vô nói đùa đi. Thánh thượng làm sao sẽ triệt tiêu hắn đã từng nói thoại đâu. Rất tốt, trong tay mình còn có phiên bản tiền vốn. Bị Hoàng thượng lãnh lạc, bị đồng liêu bài xích Từ Giai thề muốn chủ trì hảo lần này thi hội. Thiên ba dịch tạ, tức lúc nan lưu, cuộc sống giữa thiên địa. Nếu Bạch Câu quá khích, chợt mà thôi, trong nháy mắt, cả nước cử nhân thi hội ngày đã đến. Thi hội cùng thi hương trình tự sắp xỉ. Thi hội cũng là phân ba chàng cử hành. Mỗi chàng 3 ngày. Trận đầu ở mùng 9 ngày. Trận thứ 2 ở 12 ngày. Trận thứ 3 ở 15 ngày. Cũng trước một ngày vào chàng. Sau một ngày ra sân. Ba chàng sở đề thi con mắt. Cũng không ngoài bát cổ văn cùng sách hỏi. Thi hội địa điểm ở kinh thành hướng Đông Nam Thuận Thiên Cống Viện. Chu Bình An ngay từ lúc ngày hôm trước liền lãnh được thi bài. Đây là lễ bộ căn cứ ghi danh nhân viên chế phát. Thi bài trên có ngươi tin tức cá nhân. Hãy cùng hiện đại chuẩn khảo chứng sấp xỉ. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh người nhà của bọn họ ở mấy ngày trước đã đến. Mấy ngày nay các loại ăn ngon uống tốt chiếu cố. Liền vì để cho hai người dốc lòng thi hội. Trước đi thi hội, tự nhiên cũng là người nhà của bọn họ bồi bạn đưa thi. Cũng vô hạ cố cập Chu Bình An. Chu Bình An ở giờ Sửu liền rửa mặt xong. Một thân một mình cõng bản thân bỏ bao hảo thi chuyên dụng bọc hành lý. Bước lên bôn phó thi hội trinh chính. Ở Chu Bình An cõng bọc hành lý ra khách sạn lúc. Có ba chiếc thuyền lớn cũng đến Sơn Đông cảnh nội Liêu Thành. Một vị tuyệt mỹ thiếu nữ mang theo một vị bánh bao mặt thiếp thân nha hoàn ở hộ vệ cùng lão mụ tử làm bạn hạ. Đi bờ sông Tào thực mộ. Dâng hương quỳ lại, tuyệt mỹ thiếu nữ trong miệng lẩm bẩm con cóc ghẻ. Lại góp đại bút Lạc Quyên đang chủ trì kia cầu xin chi văn tư suối chào phù. Làm vị này tuyệt mỹ thiếu nữ hướng kinh thành phương hướng yên lặng hướng nguyện. Tương cầu tới văn tư suối chào phù thiếp thân siêu tầm hảo lúc. Chu Bình An đã cõng bọc hành lý chạy tới Thuận Thiên Cống Viện trước. Lúc này, Thuận Thiên Cống Viện trước, người ta tấp nập. Cứ việc có ti đã sớm bị có đầy đủ nhân thủ. Nhưng là trong lúc nhất thời, trật tự vẫn còn có chút hỗn loạn. Thuận Thiên Cống Viện ở vào Sùng Văn bên trong cửa hướng Đông Nam. Lúc này Thuận Thiên Cống Viện trước hội tụ cả nước trên dưới tới đây thi hội cử nhân thí sinh. Kinh lễ bộ thống kê. Lần này thi hội ân khoa. Toàn bộ Đại Minh Nam Bắc trực đãi cùng 13 cá hành tỉnh. Đồng sở hữu 5.121 tên thí sinh trước tới tham gia thi hội. Cái này 5.121 tên cũng đều là cử nhân. Cử nhân lão gia phần lớn có 3 năm tùy tùng chiếu cố sinh hoạt lấy phương tiện toàn tâm bị thi. Nói cách khác hội tụ người ở chỗ này ước chừng có 2 vạn nhiều. Tuy nói có ti sai khiến binh sĩ cùng nha dịch thiết lập hàng rào. Chỉ cho phép cử nhân thí sinh vào bên trong. Nhưng là ở hàng rào ngoại đưa tiễn chờ đợi người cũng có hơn 1 vạn. Chu Bình An chỗ ở khoảng cách Thuận Thiên Cống Viện có một khoảng cách. Chờ Chu Bình An chạy tới Thuận Thiên Cống Viện lúc, thấy cũng đã là cái này bức người ta tấp nập dáng vẻ. Phí một phen khí lực, Chu Bình An mới chen đến hàng rào trước. Ngoại môn quan chứng thực Chu Bình An thân phận sau, phóng Chu Bình An vào bên trong xếp hàng chờ đợi thi. Thi hội căn cứ Nam Bắc trực đãi 13 tỉnh phân 15 đại đội. Các thí sinh dựa theo bản thân vị trí hành chính khu hoa xếp hàng hậu thi. Chu Bình An thỉnh giáo một vị sai dịch sau, liền đè xuống sai dịch chỉ dẫn, đi Nam trực đãi thí sinh địa phương sở tại xếp hàng. Bởi vì thí sinh đông đảo, chung quanh đều là xa lạ cử nhân, Chu Bình An trong lúc nhất thời cũng không có thấy người quen. Chư vị cử nhân đều là đã trải qua thi huyện, phủ thử, viện thử, thi hương một đường tới được. Đối với xếp hàng cái gì trình tự cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên tất cả mọi người là án bộ tự ban xếp hàng chờ thi. Bất quá, cũng có ngoại lệ người. Ở xếp hàng thời điểm, Chu Bình An liền phát hiện như vậy một vị kỳ nhân. Là ở cách vách một hành tỉnh đội ngũ. Vị này kỳ nhân có chút mập. Nhìn qua có chút giống như là mình ở mới vừa vào kinh thành lúc. Ở cửa thành gặp phải đám kia dục ngựa đụng đám người vào thành huân quý con em chung cuối cùng người mập mạp kia. Cái này kỳ nhân mập mạp đơn giản là một đóa hại não. Tự đại xếp hàng bắt đầu. Cái tên mập mạp này liền đem mình tùy thân mang tất cả mọi thứ. Toàn bộ, một kề bên một cái hôn một lần. Còn phát ra đặc biệt đại ba ba thanh. So với như bây giờ, mập mạp này đang ở Chu Bình An trong mắt. Đang ôm nghiên mực ba ba ba một trận cuồng hôn. Hôn xong buông tay bỏ vào thi dương trong. Sau đó lại móc ra một lũ không bút lông. Lại là một trận mãnh liệt ba ba ba. Mặc dù bây giờ đang đến phiên Nam trực đãi xếp hàng vào trường thi. Nhưng là mập mạp hành vi này cử chỉ hay là hấp dẫn phụ cận gần như sở hữu thí sinh chú ý. Tất cả mọi người là một bộ nhìn ngu ích biểu tình nhìn mập mạp ba ba hắn sở hữu hành lý. Ách, hàng này não tàn đi. Thế nào đãi gì hôn gì? Không phải nhanh đến thi. Khẩn trương ngu đi, thật là đáng tiếc, có thể đi tới bước này. Đại gia cũng không dễ dàng. Ai, đáng tiếc, người này ước chừng là đặc thù huân quý con em đi. Ân ấm bổ quốc tử giám, đặc biệt tới tham gia thi hội đi. Chẳng qua là, thế nào ân bổ một cái như vậy hóa sắc, bỗng dưng lãng phí hạng. Trong lúc nhất thời người chung quanh đối mập mạp cái này một thô bỉ cử động nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ trỏ. Cũng phi thường không hiểu, thậm chí khinh bỉ mập mạp loại hành vi này. Cảm thấy cùng loại này người cùng nhau tham gia thi hội đơn giản là một loại sỉ nhục trải qua. Đối với mọi người xem thường, mập mạp thì làm như không thấy. Vẫn cạnh như không người tiếp tục bản thân ba ba ba. Rốt cuộc, phía sau hắn một vị tư tư văn văn cử nhân không nhịn được. Mặt đỏ bừng hướng trước mặt hắn thô bỉ ba ba các loại hành lý mập mạp thỉnh giáo. Vị nhân huynh này, người đây là như thế nào? Hắn thật sự là quá tốt kỳ, quá không hiểu, lại quá khó lấy chịu được mập mạp loại này hành vi bỉ ổi. Nghe người sau lưng hỏi thăm, mập mạp dừng lại ba ba động tác, buông xuống trong tay một túi cái ăn. Tương Du hò hét móng vuốt vãng bản thân trên y phục lau một cái. Sau đó một bộ thần bí trả lời, cái này gọi là hôn qua, ổn quá. Hôn qua, ổn quá, choáng váng, đại ca, ta đi học không ít, người khả đừng gạt ta. Chấm, cách chương.